Chương 208, cảnh vệ ti khởi công ngươi cũng đi đem y phục đổi. Lưu Phong nhìn thấy Lion đang phát run, hắn cũng không muốn về sau cảnh vệ ti phó ti, còn không có khởi công liền bị bệnh. Rõ Lion sau khi hành lễ, vội vàng chạy chậm hướng nhà kho. Cảnh vệ ti điểm tiền trung hậu ba viện, tiền viện chính là đại sảnh, dùng để tiếp đãi, làm việc dùng địa phương. Trung viện chính là cảnh vệ ti huấn luyện công dụng địa, còn có thẩm vấn phạm nhân, cất giữ vũ khí vật tư địa phương, cộng thêm một cái nhà ăn. Hậu viện, chính là từng dãy nhà tù, còn có từng dãy phòng tối, đều là tạm thời dùng để giam giữ phạm nhân địa phương. Lai ân bọn hắn đến đổi y phục địa phương, chính là cảnh vệ ti trung viện nhà kho, cũng chính là vũ khí cất giữ địa phương. Hắn vừa mới tiến nhà kho, mắt đều thẳng, tại trước mắt hắn một loạt loa nam, tất cả đều là tên cơ bắp, là loại kia khối nhỏ không rõ ràng cơ bắp. Lai ân gương mặt đỏ lên, đây là sỉ nhục à, chính mình đã từng là một cái kỵ sĩ thân thể, thế mà không bằng một đám dân binh. Hắn hiện tại nhớ tới, từ khi áo mã nam tức đi vào liệt mã thành về sau, hắn liền đã hơn một năm không có rèn luyện thân thể. Ai bất đắc dĩ thở dài, Lai ân quét mắt nhà kho, phát hiện trong này là từng cái sắt ngăn tủ, là loại kia tủ quần áo ngăn tủ, hiện tại mỗi người đều đứng tại trước ngăn tủ đổi y phục. Hắn cũng tới đến một cái trước ngăn tủ, kéo ra cửa tủ, liền thấy bên trong bày ra một bộ chỉnh tề giáp da áo, còn có một cái một tay kiếm, tại phía trên nhất đặt vào một trang giấy. Viết cái gì? Lai ân mở ra giấy chương nhìn, càng xem càng sửng sốt. Đây là giáp da vũ khí quản lý điều lệ tờ giấy, mỗi người 4 bộ y phục, bởi vì công hư hao có thể bổ, tự mình hư hao bồi thường, sau khi tan việc cũng không mặc. Mỗi người một bộ giáp da, làm nhiệm vụ, tuần sát lúc nhất định phải mặc vào. Mỗi người một cái hoành đao, không được mất đi, nó ném, ngươi liền đợi đến quan địa lao đi. Mỗi người một khối cảnh vệ lệnh, đây là cảnh vệ ti mặt, nó ném, ngươi liền đợi đến quan địa lao đi. Thật là nghiêm ngặt, chỉ sợ vương gia kỵ sĩ đoàn QNZ so ra kém đi. Lai ân nói thầm. Hắn liếc nhìn cảnh vệ lệnh, phát hiện hài nhi lớn cỡ bàn tay lệnh bài, là tinh cương chế tạo, phía trên là phù điêu lấy cảnh vệ khiến ba chữ, còn có một cái giống như rán, lại mọc ra 4 chân động vật, điêu khắc thành một vòng, bao quanh cảnh vệ khiến ba chữ, lệnh bài phía sau là 3 cái xem không hiểu kỳ dị văn tự. Khối này lệnh bài, đặt ở vương đô, chỉ sợ cũng muốn mấy mai ngân tệ a, khó trách ném phải nhốt địa lao. Lai ân xem hết cảnh vệ lệnh, liền cầm lên dựng thẳng đặt vào hoành đao, vào tay trọng lượng, so với hắn một tay kỵ sĩ kiếm nhẹ hơn một chút. Cái này khiếu hoành đao lại là cái gì kỳ quái danh tự? Ken hoành đao ra khỏi vỏ, bạch quang lập lòe, Lai ân kinh ngạc nhìn qua đơn mặt mơ lửa y hoành đao. Đây rõ ràng vẫn là tình cương chế tạo a, liền cái chuôi này hoành đao liền có thể bán một cái kim tệ, khả năng còn không chỉ đâu. Cái này ném chỉ sợ địa lao nhốt vào chết đi. Lai ân đột nhiên không dám tưởng tượng, liền trước mắt bộ này trang bị, đã không thể so với nguyên bộ trang phục kỵ sĩ chuẩn bị chênh lệch, phương diện nào đó còn càng mạnh hơn một chút. Có thế, thành chủ đại nhân vì cái gì gọi ta đến đây này? Đột nhiên Lai ân thân thể cứng đờ, hắn nghĩ tới một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là thành chủ đại nhân muốn chiêu hắn làm kỵ sĩ sao? Không phải đâu, Lai ân có chút tờ không dám nghĩ. Hắn hiện tại thế nhưng là rất nghèo túng, gần nhất đều dựa vào thác lý tiếp tế lấy hắn, ngẫu nhiên đi đánh một chút việc vặt, cái này mấy ngày càng là cùng thác lý mượn chút ngân tệ mua nhà. Hiện tại chẳng lẽ hắn thứ hai xuân sự nghiệp muốn tới hắn kiên trì kỵ sĩ chi đạo, cũng phải bị người coi trọng nghĩ tới đây. Lai ân kích động, dắt y phục nhanh chóng thay đổi y phục, mặc lên giáp ra, đem lệnh bài nhét vào trong ngực, cầm lấy hoành đao liền nhanh chóng chạy ra nhà kho. Các loại Lai ân đi vào tiền viện đại sảnh lúc, phát hiện chính mình là cao y cụ ô y cụ nở dê đến, hắn vội vàng chạy đến một bên đội ngũ song song bắt đầu. Lưu Phong nhìn qua trước mắt 26 cái tuần cảnh, sắc mặt phi thường nghiêm túc, tại mỗi người trên mặt liếc nhìn mà qua, trầm giọng nói: các người, theo hôm nay bắt đầu chính là một tên tuần cảnh, Tây Dương thành trị an, các bình dân an toàn, tất cả đều dựa vào các ngươi đi thủ hộ. Rõ trừ Lai Ân bên ngoài, tất cả mọi người giống to lên tiếng, đem Lai Ân làm cho sửng sốt một chút. Rất tốt, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Lưu Phong hài lòng gật đầu, đi qua quân đội huấn luyện sau lại tới đảm nhiệm tuần cảnh, khí chàng cái gì đều vô cùng đủ. Không uổng phí hắn ném bó lớn kim tệ đi vào, liền tuần cảnh trên thân giáp ra, chính là chuyên môn vì cảnh vệ ti thiết kế, là một loại hoạt động tương đối linh hoạt giáp ra. Mà lại trung viện nhà kho còn có tấm chắn, cỡ nhỏ nỏ quân dụng, đây là phòng ngừa Tây Dương thành phát sinh bạo loạn dùng. Tất cả đi xuống làm quen một chút công việc hoàn cảnh đi, mai kia các ngươi liền muốn chính thức bắt đầu làm việc. Lưu Phong vung tay lên, để cho người ta giải tán, một chút cái gì quy củ điều lệ các loại, hắn sẽ để cho ba phu đến giáo những này tuần cảnh. Tất cả mọi người rời đi, còn lại Lai Ân ngơ ngác đứng tại chỗ, nhường Lưu Phong có chút tờ hoài nghi ra hỏa này đầu có phải hay không xảy ra vấn đề. Thành chủ đại nhân, ngài gọi ta tới là Lai Ân nhìn thấy Lưu Phong nhìn sang ánh mắt, liền vội vàng hành lễ hô, ta đã từng là một cái kỵ sĩ. Ta nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực. A Lưu Phong tiến lên hai bước, đi vào Lai Ân trước mặt, dùng ngón tay trỏ đâm đâm Lai Ân trái tim, thản nhiên nói, ta mặc kệ ngươi đã từng là cái gì, kỵ sĩ cũng tốt, quan văn, bình dân đều tốt, ta hiện tại nếu là ngươi tương lai. Ta tương lai Lai Ân có chu tờ ngu ngơ, rất nhanh liền kịp phản ứng, kích động hô, vâng ta tương lai là thành chủ đại nhân ban cho. Còn không tính đần Lưu Phong cười khẽ một tiếng, quay đầu hướng một cái phương hướng đi đến, theo tới đi rõ Lai Ân vội vàng đuổi theo. Đi vào một gian trong văn phòng, Lưu Phong ngồi tại chủ vị, Mì Nạ, Đế Ti đứng ở một bên, Lai Ân ngoan ngoan đứng tại bên kia. Gian phòng này, sau này sẽ là ngươi làm việc địa phương. Lưu Phong nói, liền theo trong ngăn kéo xuất ra mấy phần văn kiện, còn có một khối lệnh bài, đặt ở trên bàn sách. Nói khẽ, những vật này, ngươi muốn giữ gìn kỹ, phải nghiêm túc đi xem, còn có khối này lệnh bài mới là ngươi. Rõ Lai Ân vội vàng cung kính gật đầu. Thuộc về giáp, y phục QNZ tại trong gian phòng đó, còn ngươi trên thân bộ này, nhớ kỹ rửa sạch sẽ thả lại nhà kho. Lưu Phong nói là phó ti phối trí, mặc dù không nhất định nhường Lai Ân ra ngoài tuần sát, hoặc động thủ bắt phạm nhân. Nhưng cùng dưới đáy phổ thông tuần cảnh vẫn là phải phân chia ra đến, có đôi khi đầu góc QNZ đại biểu cho thực lực, QNZ đại biểu cho mặt mũi vấn đề. Đế ti giáp ra QNZ không giống, là Lưu Phong theo địa cầu mang đến, giống như tuần cảnh đại đội trưởng chức vị này, cũng là có phòng làm việc riêng. Giống như phổ thông nhỏ đội trưởng, tuần cảnh nhóm, đều là ở đại sảnh khu làm việc công việc. Mặc dù bọn hắn phần lớn muốn đi ra ngoài tuần tra chính là